ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1121. Ta lại bị đánh ngất xỉu. Ta lại bị đánh ngất xỉu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta chỉ cần có thể hóa hình thành công, liền có thể giải khai lời thế trói buộc với tông môn. Trong mắt gấu đen tràn đầy ước mơ. Ánh mắt Vân Dương sáng lên. Gấu đen nhìn Vân Dương, nhìn hắn đầy chính khí, ngửi khí tức dễ chịu trên người hắn. Cảm giác thân thiết khó nói thành lời. Lại uống rượu ngon thượng phẩm của Vân Dương, ăn đồ ăn thơm ngon của Vân Dương. Sau đó nhớ tới Vân Dương ký kết thiên đạo thể ngôn. Còn có hứa hẹn hóa hình. Huynh đệ yên tâm, các ngươi sẽ qua cửa này. Gấu đen nghiêm túc nói. Vẫn câu nói kia, Hùng huynh tuyệt đối không nên đổ nước mới được, nhận ủy thác của người phải hết lòng vì việc của người khác, tôn trọng hứa hẹn mới là tôn trọng ta, mới là tôn trọng Hùng huynh. Vân Dương nói một cách chính khí. Gấu đen mở miệng nói. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, ngươi tôn trọng ta, ta đương nhiên sẽ tôn trọng ngươi, càng tôn trọng hứa hẹn, đã hứa hẹn thì phải tuân thủ. Rượu cũng uống xong rồi. Vân Dương đứng lên. Hùng huynh, chúng ta bắt đầu đi. Gấu đen nấc một cái, nói. Nấc. Bắt đầu. Khó khăn lắm mới nghe gấu đen nói chiến đấu. Tần Nhược Cốc vốn nên cảm thấy thoải mái một hai, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại cảm giác nội tâm như cho tàn. Trước đó lúc túng đứng bất động suốt nửa ngày, gần như tất cả mọi người đều sinh ra một ý nghĩ, Tần Nhược Cốc ngươi tới nơi này làm gì. Hiện tại ngay cả chính bản thân Tần Nhược Cốc cũng đang hoài nghi, ta tới làm gì, ta là ai, ta ở đâu. Thật sự quá lúc túng. Khó khăn mới nghĩ đến, ta tới quyết chiến đấy. Đây là trận chiến thứ ba mấu chốt nhất trong chiến đấu tranh bài vị của Thiên Vận Kỳ, nếu chúng ta thua một trận, xếp hạng sẽ rơi xuống hàng ngũ hạ giai trong Thiên Vận Kỳ hạ phẩm. Trời ạ! Nhưng nhìn thấy một người một gấu ăn uống thả cửa bên cạnh, chính mình lại không dám tiến lên can thiệp. Kết quả này Tần Nhược Cốc càng cảm thấy sỉ nhục khó nói thành lời. Rốt cuộc sắp kết thúc. Bọn họ bắt đầu đánh. Nhưng Tần Nhược Cốc càng cảm thấy uể oải, hắn không ôm thêm bất cứ hy vọng nào nữa. Thân là trưởng môn Ngự Thú Tông, hắn ở chung với con gấu đen này dài nhất, tự hỏi quá mức quen thuộc bản tính của con gấu đen này. Gấu đen một đường tập tễnh rời xa Vân Dương, sau khi cách xa vài chục trượng đột nhiên rít lên một tiếng, toàn bộ thân thể phóng đại, trong nháy mắt liền khôi phục hình dạng quái vật khổng lồ cao vài chục trượng. Vân Dương đứng đối diện bản thể của nó, chẳng khác gì một cọng cỏ, có lẽ không cần dùng tay gấu, chỉ cần thổi một hơi cũng có thể thổi bay Vân Dương. Vân Dương không có rút đao, hắn tay không tấc sắt như trước. Hùng huynh! Vân Dương chắp tay. Xin chỉ giáo. Gấu đen tùy tiện khoát tay. Ngươi tới đi. Vân Dương nhảy lên một cái, áo tím bay bay, tay áo bồng bềnh. Hắn xuất ra một chưởng như sấm sét vào ngực gấu đen. Gấu đen trúng một chưởng của Vân Dương, thân thể như ngọn núi của nó bay lên cao, sau khi bay khoảng 50-60 trưởng liền rơi xuống đất, mặt đất lắc lư rất mạnh. Gấu đen vùng vẫy hai lần, đột nhiên lăn lộn vài vòng quát. Trưởng pháp thật lợi hại, ta lại bị đánh ngất xỉu. Lời còn chưa dứt, sau đó nó run rẩy và nằm bất động. Lặng mắt như tờ. Tần Nhược Cốc đứng ở bên cạnh, hắn đứng im như khúc gỗ, mặc dù đã có dự đoán, nhưng có cần lộ liễu như vậy không? Kỳ thật đâu chỉ Tần Nhược Cốc, tất cả mọi người ở đây, bao quát chấp sự thánh điện như Hoắc Vân Phong cũng choáng váng. Khốn kiếp! Còn có thể làm như thế? Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm kẻ đầu têu Vân Dương cũng xấu hổ. Quá già! Ngài không thể gào thét đau đớn hay sao? Tại sao lại nói câu ta lại bị đánh ngất xỉu? Chẳng lẽ ngươi không nói câu nói này, ngươi ngã xuống không bị coi là đánh ngất xỉu hay sao? Chẳng lẽ sợ người khác không nhận ra ngươi đang giả vờ? không đúng, trọng điểm rõ ràng không phải chuyện này. Hoắc Vân Phong cảm giác trái tim mình nhỏ máu, trong mắt sắp rớt ra ngoài. Khốn kiếp, như vậy cũng được. Đây là trò phượng gì, ta gặp phượng sao, tại sao lại xảy ra chuyện như thế? Nuôi huyền thú mấy ngàn năm, bị người ta mời một bữa rượu liền trở mặt, hơn nữa còn lâm trận đào ngũ. Thậm chí còn chủ động giúp đỡ địch nhân diễn kịch. Lão tử sống cả một đời, lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Ngự thú tông quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên thủ đoạn dạy thú rất tốt. Các ngươi thua sẽ giáng cấp. Nhưng lão tử thua lại là 200 linh ngọc cực phẩm đấy. Đây chính là 200 linh ngọc cực phẩm, toàn bộ gia sản của lão tử sắp mất sạch, hiện tại có cho lão tử sống hay không? Hoắc Vân Phong bi phấn đến cực điểm, càng phát hiện chính mình đặt cược 3 lần đều nhảy vào trong hố. Thôi, sau này ta sẽ học ngoan, chỉ cần cửu tôn phủ chiến đấu với người khác, cho dù vẻ ngoài kém nhau cả vạn dặm, ta cũng nhất định phải đặt cược cửu tôn phủ. Đến tận đây, đã sinh ra người âm thầm ủng hộ cửu tôn phủ. Cửu tôn phủ thắng. Hoắc Vân Phong sủ mặt tuyên bố. Tần Nhược Tốc càng bình tĩnh, không còn hồn bay phách lạc như lúc trước. Thua quá bình thường. Loại tình huống này, nếu thắng mới là không bình thường. Ta não tàn mới mang theo con gấu đen này đi chiến đấu. Sớm biết. Tần Nhược Tốc trung quy là trưởng môn một phái, hắn hiểu thời thế, cân nhắc nặng nhẹ, không nói một lời chậm rãi đi tới bên cạnh gấu đen, hắn xuất ra vòng tay phong cách cổ xưa. Đi trở về. Gấu đen lại kháng cự. Ta không vào đi giống. Tần Nhược Tốc mặt đen lên. Thế nhưng mà. Không có nhưng mà gì cả. Gấu đen rất tức giận. Ngươi muốn thu ta vào trong cái vòng tay này trước mặt bằng hữu sao? Con mẹ nó, ngươi có dụng tâm gì, có chủ tâm muốn bản vương mất mặt đúng không? Ngươi đừng vọng tưởng. Tần Nhược Tốc. Cái vòng tay rách nát này sớm không thể chứa nổi ta, có biết không? Gấu đen chỉ vào mũi mình. Nếu không phải ngủ bên trong dễ chịu còn cho tổ tông các ngươi mặt mũi tuân thủ hứa hẹn năm xưa, ta đã sớm phá nát cái vòng tay kia rồi. Tần Nhược Tốc. Dù sao ta không đi vào, ngươi động ta thử xem. Tần Nhược Tốc mặt đen lên, bắt đầu đọc chú ngữ, hiển nhiên đã có quyết định. Hắc Hùng Vương chính là át chủ bài lớn nhất của Ngự Thú Tông, là vũ khí chiến lược, cho dù không lấy ra chiến đấu, lực uy hiếp vẫn còn, nhưng nếu bị đào góc tường, thực lực tổng hợp của Ngự Thú Tông giảm mạnh 2 cấp độ trở lên, ngay cả tư cách đặt chân hàng ngũ thiên vận kỳ cũng mất đi. Tần Nhược Cốc lập quyết định, hắn đi con đường cực đoan. Hắn tin tưởng vững chắc vòng tay của mình có thể thu phục Hắc Hùng Vương, càng vững tin mình quyết định đúng. Gấu đen khoanh tay trước ngực, bình chân như vải mà nhìn Tần Nhược Cốc. Ngươi đọc đi, ngươi đọc tiếp một lần. Đọc tiếp 100 lần, ta không đi vào. Tần Nhược Cốc niệm mấy lần, gấu đen vẫn khoanh tay cười lạnh. Tại sao chú ngữ không có hiệu quả? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1122. Ta muốn huyền thu chiến với ngươi. Ta muốn huyền thu chiến với ngươi. Hùng Thánh Vương, ngài dự định vi phạm hứa hẹn lúc trước sao? Tần Nhược Tốc nếm thử mấy lần vô dụng, sau khi sạm mặt lại, hắn dùng sách lược lôi kéo. Gấu đen lẩm bẩm. Bản vương không có quên, bản vương tuân thủ hứa hẹn nhất, nhưng bản vương sắp triệt để thực hiện xong hứa hẹn lúc trước. Tần Nhược Tốc trợn mắt, hắn không dám tin. Cái gì ngươi? Gấu đen hừ hừ cười một tiếng, đột nhiên vươn người đứng dậy, nó bay thẳng lên khán đài Ngự Thú Tông, dùng hai tay gấu vỗ vào ngực mình, hét. Bản vương sắp hóa hình hống hống hống. Nghe được Hắc Hùng Vương nói lời này, sắc mặt tất cả mọi người của Ngự Thú Tông xám như màu đất. Khi ta hóa thành nhân hình có thể hồi phục thân tự do tự. Đây là hứa hẹn giữa tông chủ sáng lập ra môn phái Ngự Thú Tông với Hùng Vương, cũng là hứa hẹn giữa Hùng Vương với Ngự Thú Tông. Sẽ có một ngày Hùng Vương hóa hình, khi đó cũng không còn bất cứ quan hệ gì với Ngự Thú Tông. Bây giờ, một ngày này, rốt cuộc sắp tới sao? Thua liền ba trận, Ngự Thú Tông đại thế đã mất, xác nhận đã mất đi vị trí thứ 6 thiên vận kỳ hạ phẩm. Người Ngự Thú Tông đều hồn bay phách lạc, giống như bị rút đi cột sống, thân thể giống như hành thi. Mấy ngàn năm vinh quang, hủy hoại trong chốc lát, làm đá đặt chân cho kẻ khác. Lúc này, Vu Trường Thái môn chủ Thanh Minh môn xếp hạng thứ 5 lên tiếng hỏi. Xin hỏi Vân Tông chủ định dừng bước hay tiếp tục khiêu chiến? Vu Trường Thái lúc này lên tiếng đầu tiên, mục đích hắn hỏi thăm Vân Dương chính là muốn biết Vân Dương có hài lòng Cửu Tôn Phủ nằm ở vị trí hạ giai trung giai trong thiên vận kỳ hay không. Nếu muốn, hắn không cần chiến đấu, nhưng nếu kiên trì tiếp tục khiêu chiến, chỉ sợ có lòng mơ ước với vị trí cao hơn. Vân Dương cười cười. Đương nhiên tiếp tục khiêu chiến. Trước mắt không có bất cứ tông môn nào, bất kỳ người nào thủ thắng trước Cửu Tôn Phủ, bước chân của chúng ta sẽ tiến tới không ngừng, nếu không ngay cả chúng ta cũng sẽ xem thường chính mình. Vu Trường Thái nói. Tần trưởng môn, ngươi nói thế nào là dứt khoát nhận thua hai trận còn lại, hay là... Vu Trường Thái hỏi câu nói này thật ra có ý vị thâm trường, trong lời có ý khác. Đôi mắt Tần Nhược Cốc đỏ rực, hắn gào to. Chúng ta đương nhiên sẽ đánh trận thứ tư, Cửu Tôn Phủ muốn lấy chiến tích toàn thắng thông qua Ngự Thú Tông chúng ta, không có dễ dàng như vậy. Ánh mắt Vân Dương nhìn chăm chú vào hắn, khóe miệng vểnh lên đầy mỉa mai, nói. Tần trưởng môn, ngươi quyết định này còn tính là hại người không lợi mình không? Tần Nhược Cốc hừ một tiếng, sắc mặt tái xanh. Đúng như Vân Dương nói, cách làm của Tần Nhược Cốc quả nhiên hại người không lợi mình. Ngự Thú Tông liên tiếp bại ba trận, dựa theo quy củ năm trận ba thắng, Ngự Thú Tông bị thua biến thành kết cục đã định, cho dù kiên trì đánh trận thứ tư thậm chí thắng được, vẫn không thể trở về vị trí cũ, chỉ trở ngại Cửu Tôn Phủ tiến lên mà thôi, là điển hình hại người không lợi mình. Nhưng bất kể nói thế nào, trận chiến này Tần Nhược Cốc không thể không đánh. Vân Dương đào chân tường ở trước mặt, hủy vương bài mạnh nhất của Ngự Thú Tông, hắn không nuốt trôi cơn giận này. Vân Dương, ngươi vừa rồi âm thầm thông đồng với Hùng Thánh Vương đi con đường mưu mẹo nham hiểm, làm cho bên ta không chiến mà bại, mặc dù trên quy tắc thua, nhưng trong lòng người Ngự Thú Tông chúng ta không có thua. Tần Nhược Cốc lớn tiếng nói. Nếu ngươi đánh thắng trận thứ tư, chúng ta trực tiếp từ bỏ trận thứ năm. Nhưng trận thứ tư trong lòng chúng ta mới là trận chiến quyết thắng thua, Ngự Thú Tông ta nhất định phải thật sự thắng Cửu Tôn Phủ các ngươi một trận. Rất nhiều người Ngự Thú Tông nghe thấy lời này đều gật đầu. Không sai. Trận chiến vừa rồi, Vân Dương thắng quá khó hiểu, nếu trong đó không có kỳ quặc, bọn họ sẽ không tin. Chiến quả như vậy, chúng ta làm sao có thể phục? Vân Dương cười ha ha một tiếng. Như vậy, Tần trưởng môn muốn so thế nào? Ánh mắt Tần Nhược Cốc biến thành âm trầm. Trận thứ tư, chúng ta lấy Huyền Thu chiến quyết thắng. Hắn nói ra lời này, toàn trường xôn xao. Huyền Thu chiến. Ngự Thú Tông các ngươi lấy nuôi dưỡng Huyền Thú làm tên chiến tự nhiên bình thường. Nhưng Cửu Tôn Phủ người ta không phải môn phái như vậy. Bọn họ tìm Huyền Thú ở đâu? Tần Nhược Cốc nói. Đã sớm nói trước trận thứ tư là tự chủ chiến, y theo quy củ ta có thể lựa chọn phương thức đối chiến, lấy hình thức Huyền Thú đối chiến quyết thắng thua, song phương đều phái ra Huyền Thú, để Huyền Thú đánh một trận đơn giản trực tiếp nhất. Vân trưởng môn đã tuân thủ quy củ ba trận trước của ta. Sẽ không tính toán không tuân thủ quy tắc trận thứ tư chứ, Vân trưởng môn, xin gọi Huyền Thú của ngươi ra. Chợt nghe Tần Nhược Cốc nói như vậy, có vẻ có đạo lý riêng, Vân Dương ngươi vừa rồi trộm ra tay câu dẫn Hắc Hùng Vương thắng quá khó hiểu, hiện tại ta dùng quy tắc ép ngươi, ngươi có gì mà oán trách. Thế nhưng người bên phía Cửu Tôn Phủ và những môn phái khác đều nhìn hắn. Cách nói của ngươi đứng không vững, không nói trước ngươi lấy ra một con huyền thú Trấn Sơn tham gia trưởng môn chiến đã là không chính danh, cho dù Vân Dương người ta câu dẫn huyền thú nhà ngươi thì như thế nào, Vân Dương có bản lĩnh câu dẫn huyền thú của ngươi, là do thủ đoạn của ngươi không tinh, cường độ nắm giữ huyền thú nhà mình không đủ, có quan hệ gì với Vân Dương. Mà ngươi bởi vì bị đào góc tường tức giận làm ra việc này, hoàn toàn là hung hăng càn quấy khi bị thua mà thôi. Đây là khi dễ công khai. Còn có so đấu như vậy sao? Người ta căn bản không có huyền thú biết không, ngươi lại muốn người ta so cái này. Giống như một mập mạp nặng 300 cân đánh cược với người gầy 70 cân, mập mạp nói chúng ta so thịt mỡ ai nhiều thịt mỡ hơn, người đó thắng. Ngươi đang chơi xấu, điển hình là kẻ không cần thể diện. Vân Dương cũng ngây người kinh ngạc nói. So huyền thú. Tần Nhược Cốc hừ một tiếng thâm trầm nói ra. Vân trưởng môn, mời xuất chiến. Sắc mặt Vân Dương biến thành kỳ quái. Nếu ta không có huyền thú. Tần Nhược Cốc thản nhiên nói. Vậy các ngươi có thể trực tiếp nhận thua. Các ngươi nhận thua. Hai chúng ta sẽ dừng chiến đấu trận thứ 5 cũng không cần tiến hành nữa. Nghe nói lời ấy, sắc mặt Vân Dương rất khổ, cũng rất ngạc nhiên. Tần Nhược Cốc nhìn thấy sắc mặt Vân Dương trong lòng cảm thấy vui sướng quả nhiên không gì sánh kịp. Vân Dương, ngươi cũng có hôm nay hoa ha ha ha ha. Cửu Tôn Phủ có nhiều áp chủ bài hơn nữa, ta cũng không quan tâm. Không phải một trận hay sao, ta chỉ xuất động một đầu huyền thú vương cấp, chỉ cần các ngươi thắng, các ngươi có thể toàn thắng. Hắn vừa dứt lời, một tia sáng màu đen xuất hiện, một con báo màu đen tỏa ra khí chất hung ác đứng đó, chiều cao 7 trượng, nó ngửa đầu lên trời gào thét, lắc đầu vẫy đuôi, răng nanh lóe sáng. Ánh mắt Vân Dương nhìn về phía Hoắc Vân Phong trên đài cao, hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến của nó. Hoặc có thể nói là xin giúp đỡ. Hoắc Vân Phong thở dài, mặc dù hắn rất xem thường ngự thú môn Tần Nhược Cốc xuất chiêu này, nhưng chiêu này lại nằm trong quy tắc cho phép tình huống xuất hiện. Cuộc chiến thứ 4, huyền thú chiến. Hoắc Vân Phong ung dung nói. Một câu này đã thừa nhận cách làm của ngự thú tông phù hợp quy tắc. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1123. Quá khi dễ báo. Quá khi dễ báo. Tất cả người những tông môn khác đều nhìn trên nỗi đau của người khác cười Vân Dương còn có cả đám người Cửu Tôn Phủ. Nên. Để cho các ngươi đắc ý. Để cho các ngươi vô địch. Để cho các ngươi trong mắt không còn ai, mắt không tứ hải. Ha ha ha, gặp được vấn đề khó khăn không thể giải. Tranh thủ thời gian nhận thua đi đại huynh đệ. Cho dù các ngươi có thể lấy niềm vui của huyền thú, cũng không thể chính mình hóa thân huyền thú a. Trừ phi Cửu Tôn Phủ các ngươi thật sự có huyền thú áp trận. Vân Dương im lặng một lát, có vẻ như đang suy nghĩ, lúc này mới nói. Tần trưởng môn quả nhiên cho ta vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngự dụng huyền thú quả nhiên không phải là sở trường của Cửu Tôn Phủ, nhưng mà Tần trưởng môn đã mở ra điều kiện hậu đãi như thế, ta không trả lời một hai thì không nói được, ta có hỏi trước một chút, xin hỏi huyền thú chiến. Duy nhất một lần phái ra vài đầu hay không? Tần Nhược Cốc cất tiếng cười rung trời. Vài đầu Vân Tôn Chủ, chỉ cần ngươi có huyền thú, hơn 100 đầu cũng có thể. Vân Dương nói. Chuyện này là thật. Tần Nhược Cốc cười ha ha. Là thật, làm sao không thật? Vân Dương nói. Nghe Tần trưởng môn nói như vậy ta an tâm. Đúng rồi, chúng ta giao thủ với môn phái khác, phải chăng cũng có thể mang theo huyền thú ra trận? Hắn nói câu này liền chờ Hoắc Vân Phong trả lời. Hoắc Vân Phong trầm ngâm một chút, nói. Mang theo huyền thú phụ chiến không phải là trường hợp đặc biệt của ngự thú tông, chỉ cần là huyền thú thuần phục, chính là chiến lực của người ngự thú, càng là một bộ phận chiến lực tổng hợp của môn phái. tự nhiên có thể mang theo huyền thú ra trận. Vân Dương gật đầu, nói. Thì ra là thế. Chuyện này không thành vấn đề. Thanh Minh Môn Vu Trường Thái cười ha ha nói. Nếu không còn vấn đề, vậy thì mời Vân trưởng môn tranh thủ thời gian phái huyền thú ra sân đi. Tranh thủ thời gian thắng được ván này kết thúc tranh đấu giữa Cửu Tôn Phủ cùng Ngự Thú Tông. Thanh Minh Môn chúng ta không kịp chờ đợi muốn giao thủ với Vân trưởng môn Cửu Tôn Phủ đấy. Hắn vừa nói ra lời này, toàn trường cất tiếng cười to. Thắng được ván này. Vu Trường Thái, ngươi đang châm chọc người ta rồi. Cửu Tôn Phủ không có huyền thú, thắng thế nào bây giờ? Trước mắt chỉ có thể nhận thua. Ánh mắt Vân Dương sáng lên, điềm nhiên nói. Sẽ không làm cho Vu trưởng môn thất vọng. Nói xong, hắn đặt tay vào ngực lấy gì đó, đặt trong tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve. Giả thần giả dược. Tần Nhược Tốc bĩu môi. Nhưng sau đó, bao quát Tần Nhược Cốc và cả Hoác Vân Phong, tiếng cười thoải mái của mọi người biến mất. Tức thì trợn tròn hai mắt giống như gặp ruột. Bởi vì, khi Vân Dương vuốt ve, một đầu huyền thú trắng như tuyết thoát ra khỏi tay áo của Vân Dương. Thật có huyền thú. Trong mắt mọi người như sắp rơi ra ngoài. Trời ơi! Vị trưởng môn Cửu Tôn Phủ này thật sự cái gì cũng có. Huyền thú cũng làm ra được. Đám người cảm thấy trong mắt rớt ra ngoài, hốc mắt đã không hạn chế nổi. Sau đó, lại có sự vật trắng như tuyết rơi ra. Lại là một đầu. Còn có một đầu. Bốn đầu huyền thú trắng như tuyết dần dần rơi xuống đất, vây quanh bắp chân Vân Dương đổi tới đổi lui, chúng kêu meo meo. Giống như bốn quả cầu trắng, nhìn rất đáng yêu. Trái tim đang sao động của đám người Tần Nhược Cốc đã yên ổn trở lại. Đây là bốn con mèo là mèo con xuất sinh chưa lâu. Không sao, không sao. Cho dù mấy con mèo thật sự là huyền thú, hơn phân nửa chỉ là sủng vật, trong tình huống lửa xém lông mày, Vân Dương bị buộc vận dụng có ý muốn đánh cược một lần. Muốn loại tiểu tử này, cho dù một vạn đầu tiến lên cũng không thể làm gì. Chúng ta có toàn phong báo, mặc dù là vương cấp cũng có thể ứng phó trận chiến này. Mèo lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại hơn báo sao? Liền thấy Vân Dương chỉ vào giữa sân, nói. Bốn người các ngươi đi đánh bại đại gia hỏa kia. Đám người đồng thời cười nhạo một tiếng. Tiểu tử ngươi sắp điên rồi, hoặc đang nằm mơ sao? Lại trông cậy bốn con mèo đánh bại toàn phong báo thực lực vương cấp. Nhưng cảnh kế tiếp làm đám người sững sờ chố mắt nhìn. Một con mèo kêu meo ô, nó quay đầu nhìn chằm chằm vào toàn phong báo. Khi con mèo đầu tiên có động tác, mấy con mèo khác cũng quay đầu nhìn vào giữa sân. Bốn con mèo nghe hiểu Vân Dương nói chuyện. Không thể nào, nhất định là đúng dịp. Nếu quả thật nghe hiểu, nghe chủ nhân để bảo chúng đi chịu chết, chúng còn không tranh thủ bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, vèo một tiếng vang lên, một bóng trắng dẫn đầu nhảy lên trên trời, sau đó nhảy vào giữa sân. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, bóng trắng vượt không phi hành, thể tích không ngừng biến lớn giữa không trung. Vào thời điểm chạm đất, con mèo này đã biến lớn 17-18 trượng, cự thú màu trắng dữ tợn đáng sợ đáp xuống đất, ngẩng đầu lên trời gào lớn. Ngao ô! Đám người trên khán đài bật ngửa. Trời ơi! Nó đâu phải mèo, đây rõ ràng là một con báo. Đây là con báo gì? Tại sao nhìn giống thôn thiên báo thế? Không đúng, thôn thiên báo không có khả năng có hình thể lớn như thế. Toàn phong báo. Không có, đối diện chính là một đầu toàn phong báo, nhìn cách là thấy khác biệt. Hoặc là kim tiền báo. Càng không, bề ngoài không giống. Tuyết báo. Cũng không, tuyết báo khi nào có thể có uy thế như vậy, tuyệt đối không thể. Vậy thì nó là chủng loại gì? Đám người vẫn không kịp cân nhắc, chỉ thấy bóng trắng bay tới, bóng dáng càng lúc càng lớn. Lại là một đảo. Còn có một đảo. bốn đầu quái vật tuyết trắng khổng lồ cùng nhau vây toàn phong báo vào giữa. Huyền thú toàn phong báo ban đầu dương nanh múa vuốt, hiện tại giống như tiểu vu gặp đại vu, tội nghiệp co lại thành một đoàn. Hình thể áp chế toàn diện. Cấp độ áp chế toàn diện. Chiến lực áp chế toàn diện. Toàn phong báo đáng thương dùng hết sức co người lại, nó giống như một quả bóng trong miệng kêu ô ô ô đáng thương cầu xin tha thứ. Cái đuôi ghép chặt giữa chân sau trong đôi mắt mang theo đáng thương. Trời ạ! Không phải bảo ta dếu võ dương oai sao? Bốn đại gia hỏa đột nhiên xuất hiện. Ta không đánh lại bất cứ con nào cả. Bất kỳ con nào cũng có thể đánh mười ta, ta làm sao dám đánh? Không thể khi dễ báo như vậy. Toàn phong báo ủy khuất muốn khóc. Ngao ô! Bốn đầu bạch bạch cùng gào lên, ánh mắt tràn ngập uy hiếp hung tàn, đồng thời khóa chặt toàn phong báo. Quá dọa báo! Toàn phong báo quỳ xuống. Tha mạng! Không chút nghĩ ngợi. Ngay cả đánh cũng không cần đánh, tuyển thủ toàn phong báo đã sợ tè ra quần, đối thủ chỉ cần thổi một hơi cũng có thể giết nó, còn đánh cái gì? Đừng có giày xéo báo. Trên khán đài ánh mắt mọi người ngây ngốc, rất nhiều người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1124. Nhận thua. Nhận thua. Tần Nhược Cốc bờ môi run rẩy, khuôn mặt xám xịt, hai mắt trắng bệch, lúc nào cũng có thể ngất đi. Đột nhiên hiểu ra, người ta có thể thu hút được Hắc Hùng Vương cũng là điều dễ hiểu, bởi vì người ta mới là huyền thú đại hành gia. Chỉ cần đem bốn con huyền thú ra, ngay cả Ngự Thú Tông cũng không bì lại được. Không chỉ vậy, nếu bốn con báo liên thủ lại, như cũ không đấu lại Hắc Hùng Vương, huống chi trận chiến này có Vân Dương, Hắc Hùng Vương cho dù có dốc hết sức lực cũng chưa chắc thắng nổi. Không chỉ vậy, Vân Dương còn tạo ra bốn con báo cổ quái, ai cũng chưa biết Vân Dương còn con áp chủ bài nào hay không. Tần Nhược Cốc chỉ biết nói đại ca à, không phải ngươi nói thực lực ngươi mạnh lắm sao, bây giờ ta lỡ đắc tội với Cửu Tôn rồi, ngươi đem thực lực đó thể hiện một chút được không? Trước hôm nay, Ngự Thú Tông ta còn là đại phái có được hạ phẩm trung giai thiên vận kỳ, trong vòng một ngày lại liên tiếp bại trận, phẩm giai thiên vận kỳ hạ xuống, thần thú chấn phái sắp chết, điểm chết người nhất còn là, vô duyên vô cớ kết phải đại thù không thể địch nổi. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt Ngự Thú Tông ta? Tần Nhược Cốc theo bản năng đưa ánh mắt về phía Hắc Hùng Vương, mong đợi Hắc Hùng Vương chỉ điểm giúp hắn. Ai ngờ Hắc Hùng Vương cực kỳ khinh thường lườm hắn một cái rồi xoay đầu chỗ khác. Hiện tại hắn rất sợ hãi, thế mà ngó qua bên kia lại thấy người ta bình thản quan tâm nhau, đưa rượu thơm đút đồ ăn ngon, như là thế giới chỉ có hai người họ vậy. Làm ơn đi, bây giờ bầu không khí chiến đấu nặng nề như vậy, hai người cứ tình tứ như vậy là sao hối hận, các người chắc chắn phải hối hận. Mà bên này Thanh Minh trưởng môn Vu Trường Thái khóe miệng hung hăng run rẩy, mặt mũi trắng bệch tuyệt vọng. Các môn phái đều ngây ra. Hoắc Vân Phong há hốc miệng, cái cằm như sắp bị trật khớp. Đến tận bây giờ, Cửu Tôn Phủ vẫn chưa ra con áp chủ bài nào mà kết quả đã vậy rồi, quá ám ảnh. Cửu Tôn Phủ thắng. Hoắc Vân Phong gian nan phun ra mấy chữ này, nuốt nước miếng một cái. Trong đầu chỉ còn mỗi một suy nghĩ, một môn phái mạnh như thế, vậy mà nói thua là thua. Quá hố rồi. Hố đến sắp bại ra luôn. Bại ra đến mức hôn thiên địa ám nhật nguyệt vô quang. Đây không phải cố ý thua tiền, mà là đem toàn bộ tiền của mình thua sạch còn muốn quỳ xuống mượn thêm tiền, còn quá hơn là ngươi không đưa ta liền tự sát cho ngươi xem. Ta thật ngu ngốc, quá ngu ngốc. Hoắc Vân Phong lẩm bẩm chính mình. Cuộc chiến thứ 5 bỏ quyền, nhận thua. Khi Tần Nhược Cốc nói ra câu này, chỉ cảm thấy toàn bộ sinh lực như bị trút hết, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Tất cả mọi người đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vân Dương. Vân Dương nho nhã cười một tiếng, nói. chấp sự đại nhân, Cửu Tôn phủ chúng tôi muốn tiếp tục vào vòng tiếp theo khiêu chiến. Vòng tiếp theo, chúng tôi muốn khiêu chiến vị thứ 5 Thanh Minh Môn. Trưởng môn Thanh Minh Môn Vu Trường Thái mặt đang xám như cho. Ai trước đó chúng tôi không biết có thể đem huyền thú ra sân. Vân Dương ra vẻ tiếc nuối. Làm xém chút là bị thua, sớm biết có thể mang huyền thú ra trận, sao có thể để đứa bé Dạ Hành kia ra. Vân Dương cười cười. Trận tiếp theo chúng tôi chắc chắn sẽ chú ý hơn, mỗi trận đều gọi huyền thú ra sân, nâng thêm thực lực, cũng như cho đối thủ sự tôn kính và tự trọng. Vu Trường Thái che mặt. Ngài đừng tôn trọng ta. Ngài cũng đừng tôn kính ta có được không? Ngài cứ thỏa thích xem thường ta đi. Chỉ cần ngài đừng mang huyền thú ra sân là được. Mẹ nó, mang theo thánh vương cấp bậc huyền thú ra sân. Đánh cách lông. Ngự thú tông đáng chết, nếu không đâu có đến nỗi phải như bây giờ. Nghĩ vậy, ánh mắt đầy hận ý của mọi người tập trung vào ngự thú tông, bị thua đã tức tối rồi, vậy thì cứ chút lên người hắn là được. Nếu được, mọi người muốn xé ngự thú tông ngu ngốc kia ra từng mảnh. Tức chết ta rồi. Mà cũng tại các người hết đấy nói làm gì để bây giờ người ta biết có thể đem huyền thú ra sân. Hoắc Vân Phong mặt mày bây giờ chỉ có thể nói thành một câu. Chuẩn. Đinh Bất Khả và Vưu Bất Năng mặt mũi vô cùng nặng nề chạy tới. Lão đại, chúng ta cược một ván nữa đi. Ánh mắt Hoắc Vân Phong đầy bi phẫn nhìn hai người. Đinh Bất Khả nói. Ngự thú tông có huyền thú giúp đỡ, mặc dù chơi không lại thứ 5 Thanh Minh Môn và Cửu Tôn Phủ, nhưng cũng không gọi là yếu. Trận chiến này, hay là chúng ta cược một chút bên nào thắng? Vưu Bất Năng nói. Đúng vậy, lão đại thua nhiều như vậy tụi đệ không đành lòng. Trận chiến này hay vẫn cược Cửu Tôn Phủ đi, không chừng lão đại một mánh thắng thu vốn về. Hoắc Vân Phong mặt đen như đáy nồi, giọng run rẩy gằn từng chữ nói. Các ngươi, con mẹ nó, lão đại không nên mắng người ta nha. Lão tử không chỉ mắng người, lão tử còn muốn đánh người. Cửu Tôn Phủ một đường thuận buồm xuôi gió. Xếp thứ 5 Thanh Minh Môn, sau một phen thảo luận, rất nhanh đưa ra quyết định. Nhận thua. Vu Trường Thái mặt đen lại, cả người muốn nổ tung. Quyết định này nói thẳng ra là quá bất đắc dĩ, quá mất mặt. Nhưng là, Vu Trường Thái chẳng còn biện pháp nào nữa. Thanh Minh trên dưới mặt đều đen lại, thở dài nặng nề, chỉ còn biện pháp này thôi. Lúc đầu lấy Cửu Tôn Phủ ra khiêu chiến, này có chút bắt buộc, nhưng cũng coi là công bằng khi thi đấu. Thực lực của Thanh Minh mặc dù mạnh hơn Ngự Thú Tông một phần, nhưng nếu so với Cửu Tôn Phủ thì cũng dễ nắm chắc phần thắng. Nhưng sau khi liên tục thua, mọi người đều biết họ nghĩ sai rồi. Không chỉ không có cơ hội để thắng, mà còn đi tránh né khiêu chiến nữa là khác. Nhưng phàm là có môn phái thiên vận kỳ, ai cũng có mặt mạnh riêng. Ví như Thiên Sơn Môn có trận đạo xưng hùng, Ngự Thú Tông có huyền thú phụ chiến, Thanh Minh Môn thì lấy bản thân làm tốc độ. Cái gọi là xuất nhập Thanh Minh, ngự kiếm phi thiên động địa, chính là tâm pháp truyền thế của Thanh Minh Môn, bản thân có tốc độ, mặt khác còn là tông môn có hạ phẩm thiên vận kỳ, không ai sánh bằng. Nếu không phải do Ngự Thú Tông kết thù, Thanh Minh Môn cũng không đi khiêu chiến với Cửu Tôn Phủ. Nhưng nếu Cửu Tôn Phủ lấy bộ pháp ra để giành lấy kết quả, thì không phải là không có khả năng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1125. Thế như trẻ tre. Thế như trẻ tre. Chỉ là đệ tử cũng có giới hạn. Nếu Thanh Minh phái đệ tử né tránh khiêu chiến, dựa vào bản thân an hiểu tốc độ mà phát huy, không chừng có cơ hội lật ngược tình thế với Cửu Tôn Phủ. Vân Tú Tâm mặc dù có thực lực không tầm thường, nhưng kinh nghiệm thực chiến có hạn, nếu gặp phải địch đường hoàng chiến đấu chắc chắn tâm tư sẽ sao động, thậm chí dẫn đến bị thua cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ,

Nếu chuyện này thành sự thật, Kinh đỉnh môn tất biến thành trò cười lớn nhất thiên hạ, đủ để vô số tu giả cười cả ngàn năm. Nhất định phải chiến, chẳng những phải chiến, hơn nữa còn phải thắng. Trưởng môn Kim đỉnh môn Ngụy Đào là một tên nam tử vô cùng xấu, tay chân quát keo, cái bụng lớn run rẩy, đỉnh đầu lại có kim quang lóng lánh, không có lấy một sợi tóc, quả là kim đỉnh danh xứng với thực. Kim đỉnh này còn gọi là đầu hói. Đám người Kim đỉnh môn cùng ngưng trọng. Chiến, nhất định phải chiến. Nhưng vấn đề là, chiến thế nào, chiến sao mới có phần thắng? Nếu luận chiến lực cá nhân, Kim đỉnh môn sớm đã có mục tiêu tấn thăng trung phẩm, cho nên thực lực tuyệt không phải các tông môn hạ phẩm khác có thể so sánh. Bản thân có tới 3 vị thánh vương nhị phẩm, một người trong đó càng đạt tới thánh vương nhị phẩm đỉnh phong, há có thể bình thường. Tên tuổi của Kim đỉnh tam lão, dù trong số tông môn trung phẩm thiên vận kỳ cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Nếu chỉ đơn đả độc đấu, ba người này đều có tự tin đánh bại bất cứ người nào của Cửu Tôn Phủ, cho dù là đệ nhất Lạc Đại Giang, cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Nhưng hiện tại, Ngự Thú Tông đánh chết kia ra oai, muốn đầu cơ trục lợi, tự làm tự chịu thì cũng thôi, thế nhưng không chỉ bản thân bị đánh rớt hạng, còn khiến người ta nhận ra bản thân có đại sát khí. Trọng vẹn 4 đầu huyền thú cấp thánh vương tham gia phụ chiến, ai có thể ứng đối? Sự thật rõ ràng, trước khi chiến với Ngự Thú Tông, đối phương căn bản không biết huyền thú cũng có thể tham chiến, hoặc nói căn bản không nghĩ tới hướng đó, bằng không cũng không đánh đến mức thảm liệt như vậy. Ngự Thú Tông đáng chết. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1126. Không dám ứng chiến. Không dám ứng chiến. Trên thực tế, các tông môn khác căn bản không xuất hiện tình huống như vậy, ngoại trừ Ngự Thú Tông chuyên thuần dưỡng huyền thú, những tông môn khác căn bản sẽ không cân nhắc tới chuyện thả huyền thú ra phụ chiến. Không phải môn phái nào cũng có huyền thú cao cấp hộ phái. Nhưng cái lệ cũ này lại hoàn toàn không thích hợp với Cửu Tôn Phủ, 4 đầu huyền thú cấp thánh vương của Cửu Tôn Phủ, mỗi đầu đều cực có linh tính, nghe tiếng liền hiểu, điểm ấy đã lộ rõ khi đối chiến với Ngự Thú Tông, tự nhiên không có chuyện không khống chế được. Cho nên sau chiến thuật không biết xấu hổ của Ngự Thú Tông, chiến lực của Cửu Tôn Phủ lập tức tiêu thăng đến mức khiến người nhìn mà phát khiếp, thậm chí đến mức tuyệt vọng. Chỉ riêng trận chiến với Đại Địa Các vừa rồi, mỗi trận đều có huyền thú cấp thánh vương đi theo, phòng tuyết kiên cố nổi danh của Đại Địa Các, lại không chịu nổi một kích. Hiện tại, đứng trước cường địch mang thế bão táp mà tới, ứng đối ra sao, thực sự rất khó xử lý a. Võ giả cùng huyền thú, hai cái này chênh lệch khó đo được. Cùng là thánh vương, nhưng 5 tên võ giả cấp thánh vương đoán chừng mới có thể chiến với một con huyền thú cùng cấp. Đây là chênh lệch trời sinh đã thế, không phải võ kỹ bí thuật có thể san bằng. Huyền thú có thể biến lớn bởi nó vốn lớn như thế, lực lượng vốn mạnh như vậy. Nhưng võ giả muốn biến lớn cái này cũng có thể làm được, thế nhưng không thể duy trì được lâu, hơn nữa còn cần tiêu hao huyền khí, đoán chừng đối kháng với huyền thú một hiệp, liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Đây cũng là việc hợp tình hợp lý, lực lượng một người bình thường, sao có thể so với lực lượng của một con gấu? Nếu có thể so như vậy, ngươi đã không phải là người, mà là siêu nhân. Nếu như chỉ có huyền thú thôi, Kim đỉnh môn dù khó xử, nhưng vẫn không quá cảm thấy vô vọng, dù sao chỉ có 4 đầu huyền thú, tất cả chỉ dừng ở thánh vương nhất phẩm đỉnh phong, so với thánh vương nhị phẩm của bọn hắn, đại khái sàn sàn, nếu đánh cược một phen chưa chắc bên hắn không thể thắng. Nhưng vô luận là Lạc Đại Giang hay mấy người khác của Cửu Tôn Phủ xuất chiến, cho dù một người có tu vi cấp thánh vương, một đối một có thể không được, nhưng nếu chỉ đứng bên quấy nhiễu, lại đã quá dư xài, lấy thực lực thánh vương nhất phẩm, chỉ đứng sau huyền thú để tập kích, liền đủ để Kim đỉnh tam lão không chịu được. Bất kể công kích của ngươi thế nào, huyền thú trước mắt hắn đều có thể nhẹ nhàng đỡ được. hoàn toàn không đả thương được hắn. Thế nhưng trái lại, chỉ cần ngươi bị hắn đánh lén thành công, ngươi liền phải trả giá tương đối. Đấu trận vẫn không có phần thắng. Trong trận đấu trận giữa Cửu Tôn Phủ cùng Thiên Sơn Phái, Cửu Tôn Phủ đã sớm lộ ra phong thái kinh người, triệt để chấn nhiếp bất cứ môn phái hạ phẩm nào, có thể nói là sở hướng vô địch. Hơn nữa, đấu trận chính là quần chiến, ngươi nói xem Cửu Tôn Phủ có thể trực tiếp phái bốn đầu huyền thú ra trợ chiến hay không? Vẫn là đừng cân nhắc tới đấu trận, ngẫm thôi cũng thấy đáng sợ rồi, căn bản không thể đánh nổi. Đệ tử chiến, vẫn không cần cân nhắc. Tin tưởng, đệ tử Cửu Tôn Phủ xuất chiến, nhất định sẽ mang theo huyền thú xuất chiến. Chút tu vi của đệ tử bọn hắn, không bị huyền thú của đối phương nuốt gọn, đã là phúc tổ 70 đời, không có nửa điểm may mắn. Trưởng môn chiến, đỉnh phong chiến, trung kiên chiến, tự chủ chiến. Đến cùng cách nào mới có thể nắm chắc? Đám người kim đỉnh môn suy nghĩ một vòng, lại bi ai phát hiện bất luận là chiến theo hình thức nào, chỉ cần cân nhắc tới nhân tố huyền thú phụ chiến, tỷ lệ thắng của bọn hắn đều rất xa vời. Ngự thú tông đáng chết. Đại não ngụy đào to như cách đấu. Mẹ nó, thủ tịch hạ phẩm thiên vận kỳ như kim đỉnh môn chúng ta, lại phải rơi xuống cái hoàn cảnh chật vật đáng chết này. Tiến thối đều không được. Không thể tiếp tục nữa. Một thân thực lực cường đại trực tiếp bị bốn đầu huyền thú bức chết. Hoắc Vân Phong trên đài cao cũng có chút tê tay. Cửu Tôn Phủ này sao lại yêu nghiệt tới mức đó a? Vốn cho là có thể đánh tới hạng 7 hạng 8 đã không tệ. Nào nghĩ tới, một đường trẻ tre, hiện tại đã bước thẳng tới vị trí đệ nhất. Mời trưởng môn kim đỉnh môn cùng Cửu Tôn Phủ lên đài thương nghị đối chiến. Hoắc Vân Phong vừa nói, bản thân vẫn còn cảm thấy mấy phần sáo diệu như đang mơ. Ta quá ngu à. Một môn phái có thể vấn đỉnh đệ nhất, thế mà ta lại đi cược khi đấu với bọn còn không tới ba vị trí đầu, lại còn cược liên tục ba lần, còn muốn làm nhà cái, còn lấy cực phẩm linh ngọc ra đặt, còn muốn chủ động tăng tỷ lệ cược. Trên thế giới này còn có kẻ nào ngu hơn ta nữa sao? Đến giờ còn không triệt để phá sản, con mẹ nó tính ra vẫn còn mấy phần số phận. Ngụy Đào của kim đỉnh môn sạm mặt lên tiếng. Chấp sự đại nhân, sắc trời hôm nay đã tối, không bằng mai chúng ta lại tái chiến. Tiếng ồn ào, từng ánh mắt không thể tin nổi nhìn qua. Sắc trời đã tối. Chuyện gì xảy ra trời tối khi nào? Nhưng trưởng môn kim đỉnh môn đã chủ động yêu cầu kéo dài thời gian, chứng tỏ không có nắm chắc. Đây chính là thủ tịch hạ phẩm thiên vận kỳ a. Đối mặt với một Cửu Tôn Phủ mới xuất hiện thế mà lại không nắm chắc, không dám trực tiếp nghênh chiến. Hoang đường, nhưng lại rất hiện thực. Hoắc Vân Phong gật đầu đáp ứng, hắn cũng không cảm thấy kim đỉnh môn có gì sai, rất hiện thực, rất thức thời. Hiện tại nếu là hắn đối mặt với hoàn cảnh này cũng muốn tranh thủ một đêm tìm đối sách. Thế là tạm thời ngưng chiến. Mặc dù lý do đường hoàng, nhưng mọi người đều hiểu kim đỉnh môn không biết làm thế nào nên mới phải trì hoãn. Trên dưới kim đỉnh môn, người người không dám ngẩng mặt. Chấp sự trên đài cao kim đỉnh môn cùng Cửu Tôn Phủ, một trái một phải. Phân hai vị trí thứ nhất thứ hai trong hạ phẩm thiên vận kỳ. Hai bên đều có thể nhìn rõ mặt nhau. Cửu Tôn Phủ đang vui vẻ ra mặt thanh thế cuồn cuộn. Mà kim đỉnh môn lại đầy tử khí âm u. Có lẽ, ngày mai thôi, hai bên sẽ phải đổi vị trí. Đây vốn là mục tiêu Cửu Tôn Phủ, nhưng cũng là kết quả mà kim đỉnh môn không muốn thấy nhất. Ngày mai xuất chiến đối đầu với kim đỉnh môn, không cần bố trí, chúng ta có vương bài, nắm vững thắng lợi. Vân Dương lớn tiếng nói. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, mọi người đã vất vả rồi. Ngày mai, binh tới tướng đánh, nước tới đất ngăn. Đám người Sử Vô Trần cao giọng đáp ứng, chúng đệ tử đồng thanh. Vâng, sư tôn, hữu ta vô địch. Hiện tại câu hữu ta vô địch đã cơ bản trở thành câu cửa miệng của đệ tử cửu tôn, đoán chừng chân ý trong đó bọn hắn cũng đã quên sạch. Mà bọn Ngụy Đào đối diện, lại tức đến muốn ngã ngửa. Có một chuyện thú vị, Ngụy Đào là tên một người bạn của lão Phong Lăng, tên này nhất quyết muốn thành nhân vật trong chuyện. Sau khi bắt chẹt được bữa cơm, lão Phong Lăng nhà ta cho Ngụy Đào đọc nội dung. Giờ ngoại hiệu của Ngụy Đào đã biến thành Ngụy trưởng môn, còn lão Phong Lăng thời gian này trốn trong nhà không dám ra ngoài, điện thoại cũng phải tắt máy. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng thiên hạ, người làm Ezit Phong, chương 1127. Kỳ hoa hiếm thấy. Bên bọn hắn còn buồn không biết làm thế nào mới tốt, còn bên kia lại trực tiếp nói một câu không cần bố trí. Nắm vững thắng lợi. Hữu ta vô địch. Mẹ nó, chênh lệch có lớn vậy sao, các ngươi sao không phách lối thêm chút nữa. Ban đêm Kim Đỉnh Môn tụ tập đầy đủ cùng bàn đối sách, thế nhưng thương lượng tới thương lượng lui cuối cùng cũng vẫn cảm thấy thúc thủ vô sách, tiến lui đều không được. Chỉ có một cao tầng đưa ý tạm thời cho mọi người chút hy vọng, tất cả vừa lên liền tự bảo trước kéo huyền thú cùng người của đối phương đồng quy vu tận, bảo trì thế hòa bất phân thắng bại. Nhưng người có tư cách làm được như vậy chỉ có Kim Đỉnh Tam Lão thôi a. Tam Lão tự bảo ba trận hòa không phân thắng bại, nhưng trận thứ tư cùng thứ năm thì sao? Kim Đỉnh Môn dùng cái gì để hòa với người ta? Đánh tới trận đăng đỉnh này, cửu tôn phủ đã không cần phải thắng cả 5 trận nữa, chỉ cần có thể chiếm được ưu thế chung cuộc, người ta sẽ liền thắng, 3 trận hòa không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, muốn có 3 trận hòa cũng cần phải có cơ hội, cũng chính là phải dùng tới trung kiên, đỉnh phong, tự chủ mới có thể để Tam Lão xuất chiến. 2 trận sau đó, phải ứng đối ra sao? Đấu trận trực tiếp từ bỏ, trường môn chiến. Ngụy Đào tự đánh giá bản thân, tu vi của hắn cùng Vân Dương kia hẳn là sàn sàn, chính diện chưa chắc đã thắng. Chớ nói chi đối phương còn có huyền thú phụ trợ, hắn tuyệt không có phần thắng. Còn đệ tử chiến cũng bởi nhân tố huyền thú, càng không có phần thắng. Con mẹ nó, càng nghĩ, coi như có thể tranh thủ 3 trận hòa, 2 trận phía sau cũng tất bại, kết quả vẫn là tuyệt không thể thắng. Vậy còn đánh thế nào? Đám người phiền muộn muốn chết. Kim Đỉnh Tam Lão, Lão Đại Khúc Khiếu Phong cao mày. Lão Phu sống hơn 3.000 năm, tự hỏi đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng thực chưa từng gặp phải chuyện như hôm nay, thực sự hiếm thấy. Vừa nói như vậy, lập tức dẫn ra lửa giận của cả tông, trăm miệng một lời cùng mắng Ngự Thú Tông. Đều là do đám ngu xuẩn Ngự Thú Tông, bọn hắn tự cho là thông minh, giờ thì hay rồi. Rõ ràng đánh không lại người ta, 3 trận đều thua còn không chịu luôn, còn bày đặt tự chủ chiến, đám hỗn đàn chết tiệt. Nếu không phải do bọn hắn nhắc nhở cửu tôn phủ, chúng ta sao phải như hôm nay? Thực sự đáng hận. Đám hỗn đàn Ngự Thú Tông chết không yên lành, chờ sau lần này, lão tử quyết không tha bọn hắn. Ngụy Đào đau đầu xoa thái dương. Trước tạm bỏ qua cho Ngự Thú Tông, đã chờ trận này kết thúc, bản tòa dẫn các ngươi đi chặn đánh bọn hắn một trận, mà có giết sạch cũng không sao, hiện tại vấn đề của chúng ta chính là phải làm sao. Lời vừa nói ra, đám người cùng im lặng. Phải làm sao? Vấn đề này đã thảo luận cả đêm, nếu biết phải làm sao, bọn hắn còn phải mở miệng mắng người như vậy sao? Ngày mai, Lão Phu đại biểu xuất chiến trận đỉnh phong. Khúc Khiếu Phong bất đắc dĩ thở dài. Trước cứ tận sức quần nhau một phen, nếu thực sự không được lại tìm cơ hội tự bảo hết thảy, chờ thực tế rồi lại tính. Nếu Lão Phu có thể may mắn thắng trận này, như vậy, chúng ta liền có cơ hội. Nếu Lão Phu không thể chiến thắng, cũng thử tự báo kéo đối phương, tranh thủ thế hòa không thắng bại. Xem qua 3 lượt của chúng ta, liệu có thể tranh được một chút may mắn? Nhưng nếu Lão Phu tự bảo mà còn không thể kéo được đối phương? Khúc Khiếu Phong khổ sở thở dài. Vậy trực tiếp nhận thua đi. đánh nữa cũng chỉ càng thêm mất mặt xấu hổ. Đám người cúi đầu suy tư đều thấy đây đã là cách duy nhất có thể thử. Thực sự chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Khúc Khiếu Phong nói không sai. Nếu hắn toàn lực xuất chiến cuối cùng chiến thắng, hoặc là tranh thủ thế hòa không bại, sau này còn có thể tìm cơ hội khác. Nhưng nếu ngay cả tự bảo cũng không thể nổ chết được người ta, hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Điều kiện tiên quyết để cố gắng cũng không có, muốn tiếp tục chỉ thêm mất mặt xấu hổ, làm trò hề cho thiên hạ. Lúc này cái đầu ấm ánh kim quang của Ngụy Đào hơi có vẻ suy sụp, dồn dập thở hai cái. Chuyện cháy tới lông mày cũng chỉ có thể như vậy, ai mọi người đi nghỉ ngơi đi, hết thảy phải xem ngày mai rồi nói. Sư thúc, Kim đỉnh môn chúng ta toàn bộ dựa vào các ngày suốt đại lực. Đám người rời đi, Ngụy Đào tội nghiệp nhìn Khúc Khiếu Phong. Bỗng nhiên cảm thấy lòng mình thê lương hơn không ít. Khúc Khiếu Phong thở dài một tiếng. Lão phu tất cố hết sức. Vốn cho rằng, lần này chúng ta có thể thu được trung phẩm thiên vận kỳ. Khúc Khiếu Phong thở dài bất đắc dĩ. Nào nghĩ tới, giờ ngay cả vị trí của bản thân cũng khó giữ. Ngụy Đào chớp mắt, ho khan. Vị trí hiện tại cũng chưa hẳn không thể giữ, khụ khụ. Khúc Khiếu Phong mừng rỡ. Tại sao lại nói thế? Gương mặt Ngụy Đào chợt đỏ bừng, thẹn thùng nói. Sư thúc có chút không biết, nếu Cửu Tôn phủ thắng chúng ta, chẳng những sẽ có vị trí thủ tịch hạ phẩm thiên vận kỳ, càng có cơ hội khiêu chiếu trung phẩm, lấy chiến lực tổng hợp của Cửu Tôn phủ, ngay cả chúng ta cũng không thể địch nổi, tin rằng bét bảng trung phẩm cũng khó có thể ứng phó. Nói cách khác, bét bảng trung phẩm sẽ rơi xuống hạ phẩm, mà tông môn hạ phẩm vốn có, sẽ có một lần tư cách khiêu chiến tông môn mới rớt hạng. Quy lệ này dù tồn tại, nhưng ít người sử dụng, giờ lại khá hợp với tình thế của chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể đánh bại môn phái bị đào thải kia, chúng ta vẫn sẽ là thủ tịch hạ phẩm thiên vận kỳ, thậm chí muốn tấn thăng trung phẩm, 3 năm sau vẫn còn cơ hội. Ngụy Đào nói, thanh âm càng lúc càng nhỏ, nói tới câu cuối, cơ hồ nhỏ tới không thể nghe. Khúc Khiếu Phong nháy nháy mắt, miệng há hốc, xuất thần nhìn vị trưởng môn sư chất của mình. Nói thật, Khúc Khiếu Phong bị tư duy của Ngụy Đào dọa. Thực sự nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa a. Hiện tại đã nghĩ tới chuyện sau khi thua, lại còn nghĩ tới mấy bước. Cửu Tôn phủ thắng bọn hắn xong tấn thăng trung phẩm, sau đó bọn hắn so đấu với môn phái trung phẩm bị đào thải. Thậm chí còn tính tới 3 năm sau cạnh tranh trung phẩm thiên vận kỳ. Thực không thể không nói. Sư chất. Ánh mắt Khúc Khiếu Phong lộ kỳ quang, chậm rãi nói. Đã nhiều năm như vậy, lão phu nhìn ngươi từ khi ngươi còn mặc yếm lại không phát hiện. Ngươi lại có thể con mẹ nó kỳ hoa hiếm thấy như vậy. Ngụy Đào đỏ mặt. Sư thúc. Khúc Khiếu Phong ho khan một cái. Nếu ngươi đánh chờ, nhất định có thể sở hướng vô địch. Ngươi đi một bước mà ngươi nhìn tới 3 bước, chí ít 3 bước a. Ngụy Đào cúi đầu. Mẹ nó, lão già này thực không muốn nói chuyện với ngươi. Bản tính tổn thương người khác này của ngươi mới thực sự là kỳ hoa trong thiên địa. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1128. Trận chiến này ta tới. Sáng sớm, tất cả các tông môn hạ phẩm thiên vận kỳ đều đã tập trung, hơn nữa còn tới đặc biệt sớm. Cơ bản trời còn lờ mờ, cả đám đã tự tới trên khán đài. Trận đại quyết chiến này tuyệt không thể bỏ lỡ. Kim đỉnh môn uy tín lâu năm, có thể thủ được địa vị bá chủ. Nhân tài mới nổi, Cửu Tôn phủ có thể viết tiếp truyền kỳ nhất cố tác khác đột phá bình chướng, cường thế đăng đỉnh. Đám người cùng chờ kết quả trận cuối cùng. Vì để quan sát, mấy môn phái đều không có ai đi, hiển nhiên đều muốn nhìn kim đỉnh môn chật vật, đám người đều rõ. Cho dù là kim đỉnh môn uy tín lâu năm, đối đầu với Cửu Tôn phủ cũng không có bao phần thắng. Thậm chí,

thực lực lão đầu này rất mạnh, chỉ sợ đại giang không ứng phó được. Sử Vô Trần nặng nề nói. Đúng vậy, nếu đơn đà độc đấu, phân nửa là ta không đánh lại. Lạc đại giang nghiêm túc nói. Cho dù có thêm huyền thú phụ trợ, Lạc đại giang càng sạm mặt. Với thủ đoạn tự bảo của lão đầu kia ta cũng không chắc có thể may mắn. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Trận chiến này, ta tới. Một giây này, Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang đều cảm thấy buông lỏng từ tận đáy lòng. Trong chớp nhoáng, hai người đều cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lão đại xuất chiến, một người bằng hai, sao có thể không thắng? Điểm thần kỳ của Cửu Tôn Phủ, mấy cao tầng bọn hắn vẫn đang không ngừng cảm nhận, ngay cả Tử Cực Thiên Tinh hiếm thấy hay là đan dược tăng cảnh giới đều nói rõ Cửu Tôn Phủ không tầm thường. Nhưng mà, điểm khiến người không thể chạm tới nhất, không ai qua được. Vân Dương, Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang đều biết, lão đại của bọn hắn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Vô cùng vô tận áp chủ bài. Đủ để ứng phó với bất cứ cuộc diện bất lợi nào. Cái biết này không giống ngưỡng mộ của bọn hắn với Đồng Tề Thiên, cao không thể chạm. Đồng Tề Thiên dù có thực lực cao tuyệt, cao đến vượt qua bất cứ người nào trong nhận biết của bọn hắn, nhưng vẫn chỉ là cường giả tuyệt đỉnh, là thế ngoại cao nhân. Còn Vân Dương mới là cam thâm mạc chắc, khó đoán sâu cạn, hoàn toàn là cao minh theo nghĩa khác. Vân Dương đứng lên cười ha ha. Nếu nói là đỉnh phong chi chiến, hẳn các ngươi cũng đem hết tiền cược lên trận này đi, vậy thì để ta tới cùng vị tiền bối này giao lưu một trận. Đám người thấy Vân Dương đứng dậy cùng nhau sửng sốt. Ngươi! Trưởng môn tự mình xuất chiến. Nhưng! Cửu Tôn Phủ các ngươi cao thủ mạnh nhất không phải ngươi a cái này. Nhưng lập tức! Đám người cùng hiểu ra, Cửu Tôn Phủ có lưu hậu chiêu. Người mạnh nhất thực sự của Cửu Tôn Phủ chính là vị trưởng môn nhân này, mà không phải những người khác. Vừa nghĩ tới đây, đám người không nhịn mà cùng đổi sắc, cảm thấy phát lạnh. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1129. Vân Chương Môn, đao tốt. Vân Chương Môn, đao tốt. Cửu Tôn Phủ lại giấu sâu như vậy, quả nhiên đã sớm đào một cái hố to chờ đối phương nhảy. Không, rõ ràng có mấy người tự mình nhảy hố, nhảy đến thương tích đầy mình thế nhưng vẫn không biết cho tới giờ khắc này, đến khi Cửu Tôn Phủ tự mình mở lá bài tẩy, mới thực sự hiểu trước đó bọn hắn thua không oan. Sắc mặt Hoắc Vân Phong càng thêm phức tạp. Giờ khắc này, cái tâm tư muốn nhìn truyền kỳ ra đời của hắn đã sớm bay tới tận đầu tận đâu. Chỉ còn lại một cảm xúc con mẹ nó quá hố. Nếu lão tử còn đánh cược, nói không chừng còn bị hắn hố lần nữa. Tử bào bồng bềnh, Vân Dương thản nhiên bay xuống. Trong ngực hắn còn ôm một quả nhung cầu tuyết trắng, thần thái như chọc thế sai công tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Chỉ riêng tiểu gia hỏa lớn chừng quả đấm kia, con mắt vô tội, tiếng kêu meo meo, đã có thể đáng yếu chết người không đền mạng. Nhưng ánh mắt đám người nhìn gia hỏa này, đáy lòng chỉ có từng đợt áp hàn. Mẹ nó! Một huyền thú cấp thánh vương, ngày ngày giả ngây thở mê hoặc người, thực sự thế cũng được. Trong nháy mắt, Vân Dương đã chạy tới giữa sân. Ánh mắt khúc khiếu phong thanh lãnh dị thường. Lực chú ý dồn lên đại bạch bạch trong ngực Vân Dương, nhìn chằm chằm hồi lâu. Vân trưởng môn, lần này xuất chiến, ngươi chỉ mang theo một đầu huyền thú. Khúc khiếu phong hỏi. Vân Dương ngạc nhiên. Chẳng lẽ không giới hạn số lượng huyền thú phụ chiến, nếu không hạn chế, ta có thể triệu hóa thêm vài đầu bảo đảm để ngươi hài lòng. Thần sắc trên mặt khúc khiếu phong khẽ co quắp thản nhiên nói. Lão Phu biết, giữa cao giai tu giả độc đấu, chỉ cần trước đó không có ước định sẵn, vậy chỉ cho phép mang một đầu huyền thú trợ chiến. Vân Dương có chút thất vọng. A, làm ta mừng hụt. Khúc khiếu phong muốn thổ huyết. Ngươi đem bốn đầu huyền thú cùng lên, lão phu còn đánh cái sắm. Ý trên mặt chữ của Khúc Khiếu Phong tuy không giả, người có sở trường ngự thú có thể dùng nhiều huyền thú, nhưng cao giai tu giả bình thường dùng huyền thú thì cùng lắm chỉ có một con, hơn nữa cũng chỉ tương đương với bản thân, nhân lực có hạn, muốn khống chế một đầu huyền thú có tu vi tương đương với bản thân đã phải hao hết tinh lực, muốn nhiều hơn căn bản không thể phụ tải. Nói cách khác, người ngự thú đối chiến với người khác, không phải là không muốn điều khiển nhiều huyền thú, mà kỳ thực bởi lực không đủ, vô lực dùng nhiều hơn. Thế nhưng Vân Dương lại khác, căn bản hắn không cần cố tình điều khiển bốn đầu thú vương, một bên không đủ lực, một bên lại có thừa, há có thể đánh đồng. Nhưng Khúc Khiếu Phong đã nói như vậy, Vân Dương cũng không có cách nào. Vân trưởng môn, mời. Mời. Đại bạch bạch nhảy lên, ngao kêu một tiếng, thân thể đột nhiên bạo tăng. Cùng lúc đó, kiếm của Khúc Khiếu Phong cùng đao của Vân Dương đã cùng nhau phát ra hào quang sáng lạn. Đao kiếm tương giao, không trung lóe lên một mảnh chói mắt. Vừa mới giao thủ, hai người đã không hẹn mà cùng dùng một kích liều mạng. Lần đầu liều mạng, chính bởi nơi đây che đậy thần thức, không ai có thể rõ được thực lực của đối bu. VQQO, nơ, gơ, cho nên lần liều mạng này cũng có ý nghĩa để thăm dò, tìm hiểu đại khái tu vi của đối phương. Lần va chạm này chính là chuyện nhất định phải tiến hành. Sau khi oanh một tiếng, Vân Dương như diều đứt dây bay ra bảy trượng. Mà Khúc Khiếu Phong chỉ hơi lảo đảo một chút, hơi lui một bước liền đã vững lại. Kết quả lần này đã nói rõ, tu vi Vân Dương kém Khúc Khiếu Phong ít nhất một cấp. Nhưng Khúc Khiếu Phong vừa giơ bội kiếm lên, sắc mặt đã lập tức thay đổi. Bởi bội kiếm của hắn đang tự phát rên rỉ gào thét không thôi. Trên thân kiếm vốn sáng như tuyết, nay đã xuất hiện một vết mẻ như hạt đậu nành, hết sức dễ thấy. Khúc Khiếu Phong là đại trưởng lão Kim Đỉnh Môn, thân phận tôn quý còn hơn cả trưởng môn Ngụy Đào, tài nguyên đãi ngộ của hắn đều là cao nhất, bội kiếm này của hắn chính được hắn dùng vô số thiên tài địa bảo cùng với tinh huyết của bản thân uẩn dưỡng mấy ngàn năm mà thành, tự thấy đã là thân binh vô kiên bất phá. Không ngờ lần này, vừa mới va chạm với binh khí của đối phương, vẻn vẹn chỉ là một cái va chạm, kiếm của hắn đã bị thương nặng. Đao của đối phương đến cùng làm từ chất liệu gì, tại sao có thể sắc bén như vậy? Đối phương có thần binh trong tay, phần thắng trong trận này của hắn lại giảm thêm một phần, vô luận là tâm lý hay thực tế, đều là như thế. Vân Trương Môn, đao tốt. Khúc Khiếu Phong âm trầm, lòng đau như rỉ máu. Khúc tiền bối quá khen, miễn cưỡng có thể dùng mà thôi. Khúc Khiếu Phong nhanh chóng suy tư. Hắn có thể biết rõ trận chiến trước mắt muốn thủ thắng đã càng trở nên khó khăn. Nguyên nhân chân chính cũng không phải do bảo đao sắc bén kia, mà là bản thân Vân Dương. Thông qua cú va chạm thăm dò vừa rồi, Khúc Khiếu Phong có thể cảm giác được tu vi của Vân Dương đã đột phá Thánh Vương nhất phẩm, đạt tới trình độ nhị phẩm sơ giai. Mặc dù hắn là nhị phẩm đỉnh phong, mạnh hơn Vân Dương nhiều, nhưng lại không phải là chênh lệch tới mức nghiền ép. Nếu đơn thuần độc đấu, hắn có nắm chắc có thể chiến thắng, nhưng thắng này cũng chỉ là mượn huyền khí hùng hậu mà mài Vân Dương tuyệt không thể gọn gàng giải quyết. Trong tay Vân Dương còn có một thanh bảo đao sắc bén, khiến cho tình thế càng thêm mất cân bơ, a, nơ, gơ, vơ, a, quy, quy, y. Một thanh binh khí tốt hoàn toàn có thể quyết định được chiến cuộc, thế cuộc trước mắt chính là vậy, bản thân hắn chỉ cần sơ ý một chút, liền sẽ bị thanh bảo đao kia xử đẹp. Mà cách bị xử lý, không chỉ là nói về hắn, mà còn là bội kiếm của hắn, bội kiếm đã mẹ một tiếng, giờ còn chạm thêm cách nữa, đoán chừng cũng sẽ bị thanh đao kia hủy luôn. Nhưng nếu hắn tận lực né tránh, lại chẳng khác nào nhảy vào hố của đối phương. Trận chiến này thực sự muốn tiến không được, muốn lùi không xong, bó tay bó chân không thể làm được gì. Tính toán ưu khuyết song phương, Khúc Khiếu Phong phán đoán cho dù chỉ đơn đả độc đấu, phần thắng của hắn cũng chỉ hơn 5 phần có chút, chỉ cao hơn Vân Dương một đường thôi. Thế nhưng giờ không phải đơn đả độc đấu, Vân Dương còn có một đầu huyền thú cấp thánh vương, có thêm huyền thú phụ chiến, tỷ lệ thắng lợi không phải là san bằng, mà là đối phương chiếm tới 90%, hắn chỉ có kết quả bại. Nửa thành cơ hội, cũng chính là chiến thuật cuối cùng, tự bảo. Thân thể Khúc Khiếu Phong chậm rãi lui lại. Rất tốt, rất tốt. Sau một khắc, thân hình hắn như hóa thành một đạo gió lốc, kiếm ảnh trùng điệp cũng hóa thành kinh đào hải lãng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1130. Long tranh hổ đấu. Long tranh hổ đấu. Vân Dương trầm bùng đứng tại chỗ, lưới đao lóe sáng, thiên ý chi đao như sống lại, ung dung gặp chiêu phá chiêu. Đại Bạch Bạch tạm thời không có ý xuất thủ trợ chiến, chỉ vẻn vẹn đứng sau lưng Vân Dương. Hiển nhiên giờ vẫn chưa tới lúc Đại Bạch Bạch cần xuất thủ, lại hoặc nói, Vân Dương không có ý để Đại Bạch Bạch nhập chiến. Lần này là đối thủ có tu vi hơn hắn, lại có chiến ý sôi sục không sợ chết, thực sự là cơ hội khó được. Vân Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên đại chiến một trận cho thỏa thích. Thiên ý đao pháp của Vân Dương thỏa thích huy sái. Đối với tu giả mà nói, hiếm khi gặp được đối thủ toàn lực ứng phó, không sợ nguy hiểm. Nơi đây không sợ thương vong, cho nên mới có thể lợi dụng. Thời gian vừa rồi tu vi của hắn tăng quá nhanh, vừa hay có thể mượn cơ hội này tiến hành ma luyện chỉnh hợp một phen. Khúc Khiếu Phong như một thanh khai thiên cự chùy, lấy lực lượng lôi đình vạn quân không ngừng nện xuống. Thiên ý đao pháp của Vân Dương toàn lực bộc phát, tích cực ứng đối. Thời gian trôi qua, phần lớn thời gian Vân Dương đều bị ép xuống hạ phong, thế nhưng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ, ngẫu nhiên cũng có thể phản công một đao, Khúc Khiếu Phong lập tức phải biến chiêu lẩn tránh. Dù sao hắn vừa phải bận tâm tới kiếm của bản thân, lại vừa phải tận lực tránh thân thể bị thương. Muốn tự bảo tạo thành uy lực lớn nhất, điều kiện tiên quyết là nhục thân hoàn chỉnh, tấm gương trước đó không xa, thân thể không đầy đủ, uy lực tự bảo giảm mạnh. Trong lúc nhất thời, hai người dần biến thành trạng thái giằng co. Tất cả mọi người đều chú tâm quan chiến, kiếm của Khúc Khiếu Phong, như phong quyền tàn nguyệt, tựa như đại sơn áp đỉnh, lấy thế cuồng phòng vũ bão, mang theo uy năng cực lớn vẩy xuống hướng Vân Dương. Cùng lúc, từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, không chỗ nào không có kiếm mang. Đưa mắt nhìn qua thực ra chính là kiếm mang của ba chiêu trước đó, mà kiếm mang hiện tại đã thành hình, ẩn ẩn tùy thời có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, lóe lên như thao thiên cự lãng. Tiếp tục chiến đấu, khí thế của Khúc Khiếu Phong càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng mãnh, tựa như sóng lon vỗ bờ, liên miên vô tận. Nhưng mà Vân Dương lại như thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng, theo gió lên theo sóng xuống, chập trùng lên xuống, cho dù ngẫu nhiên bị đẩy lên đỉnh thế nhưng rất nhanh liền xuống, tựa như lúc nào cũng có thể lật úp. Chỉ có điều, phần nguy hiểm này vẫn cứ duy trì như thế, không hề có ý chuyển biến thêm xấu, tuy phiêu diêu bất định, nhưng lại trung thủy bình yên. Chiến đấu được một lúc, Khúc Khiếu Phong hét dài một tiếng, thế công lại biến đổi, kiếm phong ầm ầm tựa như từ cửu thiên rơi xuống. Phong lôi động thanh thế càng lúc càng kịch liệt, đinh tai nhức óc, kinh tâm động phách. Thế công của Khúc Khiếu Phong ngày càng mạnh, đao pháp của Vân Dương cũng ngày càng tinh diệu, hoàn mỹ không tì vết. Thế cuộc trước mắt rõ là Vân Dương đang bất lợi, thế nhưng bất kể nguy cơ thế nào, hắn vẫn chỉ dùng hết toàn lực quần nhau với kiếm quang như thác của đối phương, từ đầu tới cuối không hề dùng tới chư tướng thần thông ứng đối, chỉ dùng thiên ý đao pháp. Ánh mắt Khúc Khiếu Phong cũng cực độc, giao thủ trong thời gian ngắn liền nhận ra đao pháp tinh diệu của Vân Dương không phải thứ mà hắn có thể đụng, siêu diệu trong đó tầng tầng lớp lớp, lấy hiểu biết của hắn. Khó có thể tìm ra giới hạn, càng không thể phá giải, tâm niệm nhanh chóng thay đổi, thế công lại biến đổi, đem thế công của bản thân chuyển thành như cự chùy kinh thiên đập xuống, một chùy lại một chùy, hung hăng nện vào Vân Dương. Ngươi có ngàn vạn diệu kế, ta chỉ cần lấy lực khắc chế, huyền khí tu vi của ta hơn ngươi, giờ dùng nhất lực phá vạn pháp, xem ngươi có thể làm gì. Đám tu giả trên đài quan sát, nhìn một màn long tranh hổ đấu, không khỏi đều biến sắc. Chiến đến mức này, rất nhiều người mới gặp lần đầu tiên. Đám người dù tâm phục khẩu phục khúc khiếu phong, thế nhưng cũng chỉ là trong dự liệu, dù sao kim đỉnh môn cũng từng dám khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ, nếu đệ nhất cao thủ còn không có lực lượng tương đối, như vậy sao dám tự cao tự đại. Nhưng mà phủ tôn cửu tôn phủ Vân Dương lại khác, đối mặt đệ nhất cao thủ kim đỉnh môn thế mà không cần mượn huyền thú cũng có thể duy trì lâu như vậy, hơn nữa tới bây giờ, vẫn có thể có công có thủ, thực sự khiến người ngạc nhiên. Hoắc Vân Phong đứng trên đài cao, xuất thần nhìn bên dưới chiến đấu thản nhiên nói. Năm đó khi tu vi ta cũng đạt tới Thánh Vương nhị phẩm, nếu gặp Khúc Khiếu Phong hiện tại, chỉ sợ giờ đã sớm thất bại thảm hại, tuyệt không có may mắn. Mà Vân Dương kia, lại có thể thủ vững, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể phản công, vị cửu tôn phủ chi chủ này chỉ cần giữa đường không chết yểu, tiền đồ tương lai tất bất khả hạn lượng. Đinh Bất Khả ở bên tính toán. Vừa chú mục vào giữa sân, ánh mắt không nháy lấy một cái, nửa ngày mới nói. Khúc Khiếu Phong tuy có thể công cực mạnh tràn trề không gì đỡ nổi, thế nhưng Vân Dương này lại khiến ta cảm thấy như Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, không ngừng tiến bộ. Vưu Bất Năng vỗ tay một cái. Không sai, chính là cảm giác này dường như. Nói đến đây, hắn liền dừng lại. Vắt ốc cũng không tìm ta từ nào chuẩn hơn để hình dung. Hoắc Vân Phong thản nhiên nói. Vân Dương hiện tại tựa như một thanh thần binh, đang nhận lấy rèn luyện nên có, mà Khúc Khiếu Phong lại tựa như một thanh đại chùy, từng chùy đập xuống, từng chút bức tạp chất trên thần binh. Phải không? Vưu Bất Năng vỗ đùi. Chính là như thế. Hoắc Vân Phong thở dài. Có thể nói, hiện Vân Dương đang lấy Khúc Khiếu Phong để ma luyện bản thân, hòng đột phá cơ u, v, quy quy cơ, hạn. Mục đích lớn nhất của hắn là để học tập, rèn luyện bản thân, tự nhiên phải dùng cực hạn để bảo toàn bản thân, còn mục đích của Khúc Khiếu Phong lại là thủ thắng, chiến thắng. Tâm cảnh của hai người, hoàn toàn khác biệt. Tâm cảnh khác, đường đi cũng càng khác. Lấy chiến lực hiện tại mà Vân Dương biểu hiện ra, nếu muốn thực sự kết thúc trận chiến này, chỉ cần để huyền thú xông lên, hai mặt giáp công, ưu thế của Khúc Khiếu Phong hiện tại lập tức tan thành mây khói, thậm chí dù có lựa thời cơ thích đáng tự bảo, may ra mới có thể ngang tay một lần, nhưng Vân Dương vẫn không làm như vậy, hiển nhiên muốn tận dụng ma luyện đến cùng. Cho nên nói, người hiện đang nỗ lực trèo trống thực ra chính là Khúc Khiếu Phong. Bởi vì nếu hắn tự bảo ngay bây giờ, huyền thú xông lên, Vân Dương lui lại, huyền thú có thể chết, nhưng Vân Dương nhiều lắm sẽ chỉ trọng thương, bọn hắn vẫn sẽ thua. Cho nên Khúc Khiếu Phong chỉ có thể đành chịu. Hắn chỉ có thể không ngừng thúc thăng lực lượng, sau đó chờ cơ hội, chờ Vân Dương không thể tiếp tục kiên trì, huyền thú nhất định phải lên.